Những người dân ở thôn Nam Dương gần như là chưa bao giờ thấy những người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Một số đàn ông ở thôn Nam Dương trông thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Đây quả thực là tiên nữ trên trời, làm sao lại thành người sống dưới trần gian a? Vương Vĩnh dẫn người xuống xe, Diệp Lăng Phi gọi Vương Vĩnh đến, nhắn nhủ ngắn gọn mấy câu. Vương Vĩnh lập tức dẫn người đi chuẩn bị, đầu tiên là đồ tang. Mặc dù Diệp Lăng Phi không yêu cầu tất cả mọi người đều mặc đồ tang, nhưng y theo quy củ của nông thôn, Diệp Lăng Phi vẫn muốn tất cả mọi người đeo khăn tang. Có Vương Vĩnh ở chỗ này, Diệp Lăng Phi không cần phải lo lắng gì cả. Hắn trực tiếp cất bước đi vào, đi đến trước quan tài. Cái kính che vẫn chưa đậy lại. Diệp Lăng Phi nhìn Đỗ Thuận nằm trong quan tài, cho thấy Đỗ Thuận giống như là đang ngủ vậy. Diệp Lăng Phi lại rơi nước mắt. Đây là lần cuối cùng hắn có thể nhìn Đỗ Thuận rồi. Từ nay về sau hắn không còn cơ hội để gặp Đỗ Thuận nữa. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đều đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi. Hai người bọn họ có thể hiểu được tâm tình của Diệp Lăng Phi lúc này. Thử hỏi có ai gặp chuyện như vậy là không thương tâm chứ? Lúc trước Bạch Tình Đình đã từng hỏi về quá khứ của Diệp Lăng Phi. Lúc đó Diệp Lăng Phi chỉ là nói sơ qua, chẳng cụ thể gì cả. Trong lòng Bạch Tình Đình lúc nào cũng mơ tưởng được đến nơi đây để xem tận mắt, nhìn xem rốt cuộc đó là nơi như thế nào. Nhưng sau khi Bạch Tình Đình đến nơi này, cô lại đột nhiên nhận ra những thứ đó không hề quan trọng với mình. Điều cô quan tâm là Diệp Lăng Phi hiện giờ. Về phần những chuyện trong quá khứ của Diệp Lăng Phi, với những chuyện mà Diệp Lăng Phi đã trải qua trước kia, Bạch Tình Đình có thể hiểu được. Nhưng mà chung quy Bạch Tình Đình không tài nào cảm nhận được cảm giác đó. Về phần Đỗ Thuận đang nằm trong quan tài, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đều chưa thể nói là có cảm tình gì. Rất nhiều thôn dân đều chỗ này, Diệp Lăng Phi ở lại chỗ Đỗ Thuận hồi lâu, mới lau nước mắt, xoay người lại, nói với trưởng thôn, tôi đi viếng cha mẹ tôi, ông chuẩn bị giúp tôi một chút để lát nữa tôi đến đó. Được. Trưởng thôn lập tức đáp ứng, trưởng thôn quay người lại, trông thấy Lý Cương ở bên kia, ông ta nói, cậu đi đến chỗ ủy ban lấy tiền giấy. Lý Cương là bạn hồi nhỏ của Diệp Lăng Phi, trước kia Lý Cương cưới Tiểu Lan, chuyện đó khiến cho Diệp Lăng Phi luôn canh cánh trong lòng, chỉ là từ lần trước khi Diệp Lăng Phi cùng Vu Đình Đình trở lại thôn Nam Dương, những chuyện cũ trong lòng Diệp Lăng Phi đều hóa thành mây khói. Hắn cũng hiểu rõ, đó chẳng qua chỉ là tình cảm hồi bé mà thôi. Về phần Tiểu Lan, cho tới bây giờ hắn chưa từng yêu cô ấy. Đương nhiên, Tiểu Lan bây giờ đã trở thành một người phụ nữ mập mạp. So với trước kia đúng là cách biệt một trời một vực. Chuyện giữa hắn và Tiểu Lan Diệp Lăng Phi chưa bao giờ nói kỹ càng với Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính. Theo Diệp Lăng Phi thấy đó đã là chuyện cũ rồi. Nếu cứ nhắc tới thì giống như là hắn vẫn đang sống trong quá khứ. Huống chi, lúc này Diệp Lăng Phi đang sống rất hạnh phúc. Hắn không muốn nhắc lại những chuyện đó nữa. Lý Cương rất nhanh đã trở về, đặt những thứ cần thiết ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Trên mặt tràn đầy nụ cười ân cần. Thật khó tin người đàn ông trước mặt làn da đã chuyển thành màu ngăm đen. Trên mặt toàn là nếp nhăn lại là người đẹp trai nhất thôn năm đó. Lúc đó Diệp Lăng Phi vừa đen lại vừa thấp, nhưng hiện giờ Lý Cương ở trước mặt Diệp Lăng Phi không là gì cả. Sự tương phản trái ngược này khi ấy cho những người biết rõ chân tướng phải cảm khái về sự đáng sợ của thế gian. Diệp Lăng Phi ngay một câu cảm ơn cũng không có, tuy trong lòng hắn không hề có thù hận gì với Lý Cương, nhưng hắn hay vẫn không muốn nói chuyện quá nhiều với Lý Cương. Hai tay ôm eo Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, nói, đi thôi. Để anh dẫn em đi viếng mộ cha mẹ anh, cũng là cha mẹ chồng của các em. Diệp Lăng Phi đi ra trong ánh mắt kinh ngạc của những người dân ở đây. Những thôn dân này vẫn không quen với việc Diệp Lăng Phi ôm ấp hai người đẹp như vậy. Cũng quá tùy tiện rồi, chỉ là bọn họ lại không dám nói gì. Ai bảo Diệp Lăng Phi là thần tài của bọn họ chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1552, 1, không được bỏ sót. 1, Dâu Han Vương dậy rất trễ, triền miên với Mễ Tuyết cả đêm đã tiêu hao không ít thể lực của Dâu Han Vương không ít thể lực. Không thể phủ nhận, Mễ Tuyết là một vưu vật, giống những vưu vật như vậy, dâu Hàn Vương chưa bao giờ lãng phí. Hắn ưa thích như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Một khi lên đến trên giường, hắn sẽ biến thành giả thù. Dâu Hàn Vương bề ngoài trông có vẻ nhã nhặn, nhưng thực chất ở bên trong hắn lại là sự hoang dã của một con thú. Chỉ có những người có khí tức của một con thú mới đi thử những chuyện nguy hiểm, ví dụ như nuôi sủng vật. Người bình thường nuôi sủng vật đa số đều dịu dàng ngoan ngoãn, nhu thuận, nhưng những kẻ ưa mạo hiểm nuôi sủng vật thì lại thích những con hung mãnh, rất khó phục tùng, như vậy mới mang đến cho bọn họ nhiều kích thích. Vô tình, dâu Hàn Vương chính là một người đàn ông như vậy. Hắn luôn thích dạo chơi với tử thân. Mễ Tuyết trên thân không mặc gì, cô ta đã mở mắt, mái tóc như thác nước rủ xuống gò má. Cô ta nằm nghiêng, nhìn dâu Hàn Vương với ánh mắt quyến rũ. Anh tới không đúng lúc rồi, căn cứ theo những gì em biết, đối tượng mà anh muốn tìm đã rời khỏi thành phố Vọng Hải rồi. Dâu Hàn Vương phủ thêm áo ngủ lên người, ngồi ở bên giường, đưa lưng về phía Mễ Tuyết. Lúc này Mễ Tuyết cũng ngồi dậy, áp vào lưng dâu Hàn Vương, hai tay đặt lên vai dâu Hàn Vương, đôi môi đặt lên má dâu Hàn Vương. Sau khi hôn một cái, cô ta cười nói, em biết hiện giờ Diệp Lăng Phi không ở thành phố Vọng Hải, em không giống như những gì anh tưởng tượng đâu, em cũng là người có đầu óc đấy. Dâu Hàn Vương cười cười, hắn nắm lấy cái cằm của Mễ Tuyết, nói, cô nên biết một điều. Tôi thích nhất là những người phụ nữ có đầu óc, càng là người có đầu óc tôi lại càng thích. Chỉ có điều, Mễ Tuyết, trong mắt tôi cô không phải là một người phụ nữ có đầu óc, có biết nguyên nhân tại sao không? Hành vi của cô khiến tôi cảm thấy tối đa là nguy hiểm thôi, với tôi cái chỗ dựa là tổ chức WIDE của cô, trong mắt tôi đó chỉ là một đám con sâu cái kiến vì lợi ích mà hành động thôi, chung quy không thể nào hoàn thành đại sự được. Mễ Tuyết cười, cô ta lại ép chặt người hơn, nũng nịu nói, chuyện đó tất nhiên là em biết, người nào có thể khiến anh coi trọng được chứ? Em thật sự không thể tưởng tượng được, anh khiến em vĩnh viễn nhìn không thấu, lúc nào em cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của anh, em không thể nào rời khỏi anh được. Hãy chuẩn bị lồng sắt cho em tin rằng em nhất định là đồ chơi của anh, em nói không sai đâu. Mễ Tuyết chủ động hôn lên môi dâu Hàn Vương một cái. Sau đó cô ta trần truồng dưới bước giường, ngồi xổm ở trước mặt dâu Hàn Vương, há miệng ra, ép người xuống. Dâu Hàn Vương đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên trên đầu Mễ Tuyết trên đầu. Hắn nhẹ giọng nói, Mễ Tuyết, cô không nên hiểu lầm, tôi chưa từng nói muốn nhốt cô lại. Cô có thể đi làm những việc mà mình muốn. Nhưng tôi vẫn nhắc lại câu nói lúc trước. Tôi mặc kệ cô như làm cái gì, nhưng mà không được gây hại đến chim hoàng yến của tôi. Vất vả lắm tôi mới tìm được một con chim hoàng yến như vậy. Tôi muốn nuôi cô ta, có thể nhìn chim hoàng yến tại nhảy múa trước mặt tôi. Lúc Trác Văn Quân đi vào, cô ta thấy Mễ Tuyết đang quỳ gối ở trước mặt dâu Hàn Vương, liên tục gục gặp đầu. Trác Văn Quân dường như đã sớm biết nhưng không thể nói gì, đối với Mễ Tuyết cô ta làm như không nhìn thấy. Đi tới trước mặt dâu Hàn Vương, nói, Chu đến Bắc Kinh rồi, anh có muốn nói chuyện điện thoại với cô ta không? Dâu Hàn Vương nghe Trác Văn Quân nói như vậy, liền dùng tay nắm lấy tóc Mễ Tuyết đầu. Sau khi ấn vài cái thật mạnh, hắn đẩy Mễ Tuyết ra, nói với cô ta, cô đi lo chuyện của mình đi, tôi có một lời đề nghị với cô thế này, nếu như có thể thì nên rời khỏi đây sớm một chút thì tốt hơn, cô làm việc buôn bán của cô. So với việc ở lại chỗ này đối kháng với hắn còn tốt hơn nhiều. Em biết rồi. Mễ Tuyết đáp ứng. Mễ Tuyết đi tắm rửa. Dâu Hàn Vương cầm lấy điện thoại. Trác Văn Quân lấy quần đùi đưa cho dâu Hàn Vương. Dâu Hàn Vương vừa gọi điện thoại vừa mặc quần. Để em đi chuẩn bị nước tắm cho anh. Trác Văn Quân nói một câu, rất tự giác rời khỏi phòng. Dâu Hàn Vương tay cầm điện thoại. Sau khi người ở đầu dây bên kia nhấc máy, dâu Hàn Vương nói, Chu, nghe nói cô đã đến Bắc Kinh tôi thật cao hứng, tôi rất thích nụ cười của cô, lúc nào tôi có thể gặp cô được đây? Tôi sẽ ở lại Bắc Kinh mấy ngày, sau đó tôi sẽ tới thành phố Vọng Hải. Giọng nói của Chu vang lên trong điện thoại. Giọng nói của rất dễ nghe, trong giọng nói hàm ẩn sự không sợ hãi, ngữ điệu của cô ta và dâu Han Vương lúc nói chuyện rất giống nhau. Tôi thật sự rất nhớ cô, từ trước tới giờ tôi chưa nhớ anh như vậy cả. Dâu Han Vương nói, tôi không cần anh phải nhớ tôi, mỗi lần gặp anh luôn có chuyện không hay xảy ra. Lần này tôi về nước chỉ là muốn thăm bạn của tôi. Dâu Han Vương, anh lo việc của anh, tôi lo việc của tôi. Tiện đây nhắc nhở anh một câu, tôi cũng là nhà tâm lý học. Đừng nên dùng mãi một bài đấy với tôi, không có tác dụng đâu. Dâu Han Vương cười, hắn cười vô cùng tự nhiên, giống như là điệu cười phát ra từ nội tâm vậy. Sau đó hắn nói chu, cô luôn khiến tôi phải động tâm như vậy. Cho dù tôi có làm gì được trên thế giới này thủy chung không thể nào có được trái tim của cô. Hiện giờ tôi mới biết lúc cô cho tôi lựa chọn giữa thân thể và tâm linh của tôi lựa chọn tâm linh là sai lầm cỡ nào. Nếu tôi lựa chọn thân thể của cô thì có phải hay kết quả đã khác rồi không? Chu cười đáp, đó là chuyện của anh. Chính vì tôi hiểu tâm lý của anh, tôi mới tin rằng anh nhất định sẽ lựa chọn như vậy. Lần này để tôi đoán đúng rồi. Chỉ có điều, tôi cảm thấy nếu chơi tiếp như vậy thật sự không thú vị. Chi bằng chúng ta chấm dứt đi, anh lấy tôi gả cho anh. Sau đó thì chúng ta về Trung Quốc định cư, được không? Không được. Dâu Han Vương nói một cách rất chắc chắn, như vậy thì chẳng phải tôi đã thua rồi sao? Tôi sẽ không thua đâu, Chu, tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ thắng đấy. Thật nhàm chán a, dâu Han Vương, nếu anh tiếp tục như vậy thì có lẽ sẽ chẳng có được cái gì đâu. Chu cười nói ở trong điện thoại, tôi dù sao cũng là một người phụ nữ bình thường, nếu anh không chấp nhận thì tôi phải đi tìm người đàn ông khác rồi, anh sẽ không ghen chứ? Tất nhiên là không rồi. Dâu Han Vương cười nói. Bởi vì tôi hiểu rõ cô, Chu, giống như là cô hiểu rất nhiều chuyện của tôi. Tôi cũng hiểu rõ cô như lòng bàn tay. Nếu như cô chịu tìm người đàn ông khác thì tôi đành chấp nhận thôi. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn trái tim của cô. Anh vốn không thú vị như vậy, chỉ đùa một chút cũng không thú vị. Dâu Han Vương, anh có biết không, vì sao? Hôm nay em sẽ đi gặp Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Thành phố. Công ty đó là của Diệp Lăng Phi. Em sẽ biểu đạt ý muốn đầu tư của chúng ta. Nếu đối phương không muốn chúng ta chen chân vào công ty của hắn, điều chúng ta có thể làm chỉ là gây áp lực cho đối phương. Những chuyện đó tôi cũng biết. Dâu Han Vương nói, ở chỗ này cái công ty đó không phải là trọng điểm. Em chỉ cần qua đó gây chút áp lực là được. Tôi muốn trò chơi trở nên thú vị hơn một chút. Gần đây thị trường chứng khoán nước Mỹ có lẽ sẽ gặp khủng hoảng. Nếu khiến cho tài sản của Diệp Lăng Phỉ ở nước Mỹ bị mất mát, tôi tin rằng hắn có thể sẽ vận dụng đến số kim cương mà hắn gửi. Đến lúc đó, sẽ khiến quốc tế lại một lần nữa tạo áp lực với hắn. Tôi rất muốn biết trong tình thế như vậy hắn có sụp đổ không? Diệp Lăng Phỉ, ta hy vọng ngươi không để ta phải thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1552, không được bỏ sót. 2. Diệp Lăng Phi quỳ gối trước mộ cha mẹ hắn. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh hai người cũng quỳ trước mộ. Các cô là vợ của Diệp Lăng Phi, đến bái tế cha mẹ chồng của mình là một chuyện rất bình thường. Chỉ có điều, hai người quỳ như vậy cũng khiến cho những thôn dân ở đằng sau đi tới cảm không hiểu. Trong mắt những thôn dân này, hai người phụ nữ đó đều cực kỳ xinh đẹp. Nhưng không hiểu vì sao họ lại cảm thấy hai người phụ nữ này có quan hệ rất thân mật với Diệp Lăng Phi. Bọn họ cũng xem TV, phim truyền hình Hồng Kông thường xuyên có nhiều người đẹp ở xung quanh một người đàn ông. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người đẹp như vậy đi cùng Diệp Lăng Phi. Những thôn dân này đều cảm thấy không thể hiểu nổi. Diệp Lăng Phi thắp hương, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng giống như Diệp Lăng Phi cắm nén nhang lên mộ. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cảm thấy không hiểu quy củ ở đây lắm. Hai người bọn họ sau khi thắp hương xong, lại quỳ xuống cạnh Diệp Lăng Phi. Cha, mẹ, Hải Nhi thắp hương cho cha mẹ đây. Con dẫn hai người vợ của con đến thắp hương cho cha mẹ. Bây giờ con thật sự rất tốt. Diệp Lăng Phi nói chuyện trước bia mộ. Những thôn dân đó nghe Diệp Lăng Phi nói đến chuyện dẫn theo hai vợ đến, bọn họ kêu lên những tiếng đầy kinh ngạc. Theo bọn họ thế, xã hội này chỉ cho phép có một vợ, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi vậy mà dám cưới hai vợ, hơn nữa còn quang minh chính đại như vậy. Trong lòng bọn họ không khỏi cảm khái một phen. xã hội này có tiền vẫn là tốt nhất. Diệp Lăng Phi mờ cũng chẳng quan tâm xem đám thôn dân nói như thế nào, hắn chỉ cần nghĩ cho mình là đủ rồi. Sau khi hắn nói xong, đến lượt Chu Hân Minh nói trước, đơn giản chỉ nói mình là vợ của Diệp Lăng Phi gì gì đó. Đến lượt Bạch Tình Đình, cô lại một chút, sau đó nói, cha, mẹ, con nhất định sẽ nối dõi tông đường cho Diệp gia. Sau khi Bạch Tình Đình nói câu này, ngay cả Diệp Lăng Phi cũng toát lên vẻ, hiển nhiên, Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình sẽ nói như vậy, hắn liền bảo, Tình Đình, em không cần. Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết lời, đã nghe Bạch Tình Đình nói, ông xã, những lời này là tâm sự từ đáy lòng em luôn luôn mong muốn như vậy, trước kia em đã nghĩ như vậy, sau này em vẫn nghĩ như thế. Diệp Lăng Phi không nói thêm gì nữa, cứ để Bạch Tình Đình nói thế nào thì nói. Tang lễ của Đỗ Thuận được cử hành vào ngày hôm sau, Diệp Lăng Phi cũng tham gia tang lễ, so với lúc vừa tới, hiện giờ Diệp Lăng Phi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn mặc đồ tang tham gia tang lễ Đỗ Thuận. Sau khi trở về, Diệp Lăng Phi gọi đám người trưởng thôn vào trong nhà Đỗ Thuận. Trưởng thôn, tôi đã từng nói rồi, sau khi Đỗ Gia Gia chết, tôi sẽ không tiếp tục tài trợ cho thôn này nữa. Thật ra thì trưởng thôn cũng đã sớm có chuẩn bị về chuyện này. Lúc Diệp Lăng Phi nói câu đó, tất cả mọi người dân trong thôn đều nghe rõ ràng, cũng nhớ rành mạch. Từ đó về sau, tất cả đều tỏ ra thân thiện với Đỗ Thuận. Ai bảo hàng năm đều cầm tiền của người ta chứ? Cầm tiền của người ta, tất nhiên phải chăm sóc tốt cho Đỗ Thuận. Lúc Đỗ Thuận qua đời, người dân trong thôn còn cân nhắc đến việc không thông báo cho Diệp Lăng Phi về cái chết của Đỗ Thuận. Sau đó nghe lời của trưởng thôn, loại chuyện này sao có thể không nói cho người ta được? Nếu không nói cho người ta, tương lai người ta biết được nhất định sẽ rất tức giận. Hiện giờ trưởng thôn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta lập tức nói, chuyện này chúng tôi đã sớm biết, những năm qua may mà có anh chiếu cố. Trưởng thôn còn chưa kịp nói xong, đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Trưởng thôn, vừa rồi tôi còn chưa nói xong, ông không nên nói vội. Ý của tôi là tuy trước đây tôi có nói với mọi người như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là bây giờ tôi đã thực sự làm như vậy. Tuy Đỗ Gia Gia đã qua đời, nhưng khi còn sống dù sao cũng được mọi người chăm lo. Trước kia tôi thừa nhận trong lòng tôi có chút tức giận, nhưng hiện giờ không còn nữa rồi, tôi cũng không muốn nhắc đến những chuyện đó nữa. Tôi vẫn có thể tiếp tục tài trợ cho thôn ta, trước kia thế nào, bây giờ vẫn giữ nguyên như thế. Diệp Lăng Phi nói như vậy hoàn toàn nằm ngoài những gì mà trưởng thôn dự liệu. Trưởng thôn không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại thành như thế này. Ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, muốn kiểm tra xem mình có nghe lầm không. Diệp Lăng Phi nói một cách chắc chắn, trưởng. Diệp Lăng Phi lấy tiền ra, giao cho trưởng thôn, hôm qua ở lại thôn cả đêm. Bây giờ Diệp Lăng Phi không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, hắn muốn về thành phố Nam Dương trước. Diệp Lăng Phi cảm thấy tâm trạng rối bời, cũng không rõ là do nguyên nhân gì nữa, chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Còn chưa tới thành phố Nam Dương, Diệp Lăng Phi lên cơn sốt cao, khiến Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh sợ tới mức lập tức đưa Diệp Lăng Phi vào bệnh viện Nam Dương. Sức khỏe của Diệp Lăng Phi rất tốt, Diệp Lăng Phi bình thường sẽ không vô duyên vô cớ sinh bệnh đâu. Lần này, Diệp Lăng Phi đến thôn Nam Dương không được nghỉ ngơi đầy đủ, có thể thấy được, tâm tình Diệp Lăng Phi không được tốt. Một người trước khi đến thành phố Nam Dương, Diệp Lăng Phi còn có mâu thuẫn với Bạch Tình Đình, điều đó khiến cho tâm trạng của Diệp Lăng Phi không được thoải mái. Lần này đến thôn Nam Dương lại vất vả ngược xuôi một phen, nếu không phải Diệp Lăng Phi cảm thấy cơ thể hơi khó chịu thì hắn sẽ không nói với trưởng thôn rồi đi sớm như vậy. Diệp Lăng Phi được đưa vào bệnh viện, lập tức tiến hành truyền dịch. Bệnh viện thành phố Nam Dương cùng lắm chỉ là bệnh viện loại 3, chung quy không thể bằng bệnh viện ở thành phố Vọng Hải. Chu Hân Minh đã định đưa Diệp Lăng Phi về thành phố Vọng Hải, nhưng lo lắng đường xá xa xôi. Diệp Lăng Phi vốn đang sinh bệnh, nếu tiếp tục đi xa như vậy nữa, bệnh của Diệp Lăng Phi sẽ còn nặng hơn. Bởi vậy, đành phải đưa tạm vào bệnh viện ở thành phố Nam Dương để điều trị trước. Diệp Lăng bởi vì sức đề kháng suy giảm, cho nên mới bị cảm lên cơn sốt. Sau khi được truyền nước ở bệnh viện thành phố Nam Dương, bệnh tình đã được khống chế, chỉ là không thể lập tức quay về thành phố Vọng Hải được thôi. Chu Hân Minh quyết định ở lại thành phố Nam Dương nghỉ ngơi 1-2 ngày, ít nhất để cho Diệp Lăng Phi khôi phục lại đã rồi nói sau. Trong phòng khách sạn ở thành phố Nam Dương, Diệp Lăng Phi nằm trên giường, Bạch Tình Đình mặc một cái áo ngủ màu trắng thêu hoa ngồi ở bên giường, trong tay cô cầm một quả táo vừa mới gọt vỏ xong, đưa cho Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, ăn táo đi. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, nói, hay vẫn là không ăn rồi, bây giờ anh không có lòng dạ nào để ăn cả, vậy để em cho ông xã ăn. Lúc này Bạch Tình Đình bắt đầu làm nũng, cô lên giường, cầm lấy tay Diệp Lăng Phi đặt lên trên đùi mình, dịu dàng nói, ông xã, nếu anh không ăn thì em sẽ không cho anh nghỉ ngơi, em đây là đang khiêu khích anh đấy à. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, đừng tưởng rằng bây giờ anh không thể xử lý em, thế thì anh cứ làm đi. Diệp Lăng Phi không nhúc nhích đạn, cười cười, nói, được rồi, anh không chấp nhặt với em nữa, em là một người không nói đạo lý, bà xã, anh chỉ có thể nghe lời em thôi. Ai không nói đạo lý chứ, em là người rất coi trọng đạo lý. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, nếu có một ngày chúng ta không còn ở chung với nhau nữa, anh có nhớ em không? Tất nhiên là sẽ nhớ rồi. Diệp Lăng Phi nói, vì sao anh lại không nhớ em chứ? Ông xã, nếu có một ngày chúng ta bị ép phải rời xa nhau, anh sẽ làm gì? Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi hơi ngẩn người, nói, bà xã, rốt cuộc em muốn nói cái gì? Không, không có gì. Bạch Tình Đình đổi giọng, em chỉ tùy tiện nói như vậy thôi. À, đúng rồi, ông xã, hẳn còn nhớ cái tay dâu Han Vương mà lần trước chúng ta gặp ở tỉnh thành không? Tất nhiên là anh vẫn còn nhớ, có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, hỏi, chẳng lẽ em có liên hệ với hắn ta? Bạch Tình Đình không phủ nhận, nói, hắn và bạn học của em đều tới thành phố Vọng Hải. Rốt cuộc bọn họ đến thành phố Vọng Hải để làm gì em cũng không rõ ràng lắm, nhưng em cứ có cảm giác cái tay dâu Han Vương đó rất đáng sợ, em không thể nói tại sao mình lại. Chương 1553, 1, mình đến rồi. 1, Diệp Lăng Phi chưa bao giờ coi mình là thần, hắn biết rõ trên thế giới này còn có rất nhiều nhân vật lợi hại khác tồn tại, những kẻ giấu mình sau bức màn mới là đáng sợ nhất. Bất cứ chuyện gì một khi người ta công khai, nó không còn đáng sợ nữa. Điều khiến dâu Han Vương làm cho người ta cảm thấy bất an nhất chính là việc không ai biết rõ thân phận của hắn. Chính điều này khiến Diệp Lăng Phi luôn canh cánh trong lòng không thể an tâm. Hắn càng không điều tra được bối cảnh của dâu Han Vương thì càng cảm thấy bất an. Khi hắn nghe Bạch Tình Đình nhắc tới những chuyện có liên quan dâu Han Vương, Diệp Lăng Phi thầm suy tính. Hiển nhiên dâu Han Vương làm như vậy có mục đích gì hắn không đoán ra. Nếu nói là vì Bạch Tình Đình thì từ những hành động của dâu Han Vương không hề thể hiện điều. Nếu nói không phải, vậy thì mục đích dâu Han Vương làm như vậy lại là vì cái gì? Diệp Lăng Phi cũng không biết. Thật ra thì trong lòng Bạch Tình Đình vẫn còn một số chuyện mà cô không nói ra. Ví dụ như Bạch Tình Đình vẫn đang điều tra những người phụ nữ khác của Diệp Lăng Phi ở bên ngoài. Cô không thể nói ra được. Bởi vì Đỗ Thuận qua đời, Diệp Lăng Phi mới để lộ ra sự mềm yếu của hắn, khiến cho Bạch Tình Đình ý thức được Diệp Lăng Phi cũng chỉ là một người bình thường, không phải là một người sắt đá giống như cô tưởng tượng. Diệp Lăng Phi như vậy khiến cho Bạch Tình Đình càng tỏ ra ngoan ngoãn hơn. Sức khỏe Diệp Lăng Phi đã khôi phục, ở lại thành phố Nam Dương thêm một ngày. Sau đó mọi người quyết định ngày mai sẽ quay trở lại thành phố Vọng Hải. Tất nhiên không cần phải lái xe chạy đường dài vất vả như lúc đến nữa. Bọn họ sẽ đến một thành thị khác gần thành phố Nam Dương Thành. Sau đó lên máy bay về lại thành phố Vọng Hải. Lúc trời tối trước khi rời khỏi thành phố Nam Dương, Bạch Tình Đình chủ động thân mật với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình tỏ ra cực kỳ chủ động và hăng hái. Phần lớn là vì Bạch Tình Đình muốn bù đắp những tổn thất đã gây cho Diệp Lăng Phi. Phải biết rằng cách đây không lâu, Bạch Tình Đình đã đuổi Diệp Lăng Phi ra khỏi phòng ngủ. Trong lòng Bạch Tình Đình luôn cảm thấy áy náy vì chuyện này. Thế cho nên trên giường, Bạch Tình Đình chủ động phối hợp với Diệp Lăng Phi, cố gắng hết sức để thỏa mãn Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết ngồi trong phòng làm việc tại công ty, đối diện với cô là một nhà đầu tư tự xưng là Trác Văn Quân. Trương Lộ Tuyết vốn không nói chuyện với người này lâu, cô có rất nhiều chuyện phải làm, không thể nào chú tâm đàm phán với người phụ nữ thoạt nhìn còn khá trẻ này được. Theo Trương Lộ Tuyết thấy, tập đoàn muốn phát triển tuy cần tài chính, nhưng cô không cho rằng từ đầu tư tài chính bên ngoài là con đường tốt nhất, ít nhất là Diệp Lăng Phi sẽ không đồng ý điểm ấy. Trong tay Diệp Lăng Phi có rất nhiều tiền. Từ trước đó rất lâu Trương Lộ Tuyết đã biết được tin tức về tình hình tài chính của Diệp Lăng. Lúc nào cần tiến cô có thể trực tiếp đề đạt với Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết không cần có người đầu tư gì cả. Chắc tiểu thư, tôi nghĩ vừa rồi tôi đã trình bày rất rõ ràng. Tập đoàn chúng tôi không cần bất kỳ một sự đầu tư từ bên ngoài nào. Mặc dù cô trong tay rất nhiều tài chính, nhưng đối với chúng ta mà nói, những thứ đó không cần thiết. Chúng ta không cần bất kỳ một nguồn đầu tư nào khác cả. Trương Lộ Tuyết nói, tôi nghĩ cuộc nói chuyện giữa chúng ta có thể dừng ở đây rồi. Tôi còn có việc khác cần giải quyết. Trác Văn Quân cười cười, nói, vậy được rồi. Nếu Tổng Giám Đốc Trương không có hứng thú với lời đề nghị của tôi cũng đành phải đi về thôi. Trác Văn Quân đứng dậy. Lần này Trác Văn Quân đến tập đoàn, vốn cũng không mong đợi sẽ thành công. Cô ta tới đây chỉ là do Dâu Han Vương yêu cầu, muốn gây áp lực cho nơi này, khiến cho tập đoàn của Diệp Lăng Phi cảm nhận được áp lực. Rốt cuộc Dâu Han Vương muốn làm gì, hiện giờ Trác Văn Quân cũng không rõ. Không thể phủ nhận một điều, tất cả những gì mà Dâu Han Vương làm đều khiến cho người ta không thể nào mà đoán ra được. Nhìn Trác Văn Quân rời đi, Trương Lộ Tuyết lại cầm lấy cái cát visit để ở trên bàn. Đối với những thứ ghi trên đó, Trương Lộ Tuyết cũng không có hứng thú. Cô chỉ nghĩ tới một điều mà Trác Văn Quân vừa mới đã nói lúc nãy. Cô ta là bạn học thời đại học của Bạch Tình Đình. Trong lòng Trương Lộ Tuyết cũng không biết tại sao Trác Văn Quân lại phải nhắc đến quan hệ giữa cô ta và Bạch Tình Đình. Ngoài văn phòng có tiếng gõ cửa, Trương Lộ Tuyết nói, mời vào. Cửa phòng làm việc vừa mở ra, đã nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc từ bên ngoài đi vào. Sắc mặt Trịnh Khả Nhạc trông chừng không được tốt lắm, hơi xanh xao. Trương Lộ Tuyết thấy Trịnh Khả Nhạc như vậy liền hỏi, Khả Nhạc, em làm sao thế? Em cảm thấy khó chịu lắm, cứ cảm thấy buồn nôn. Trịnh Khả Nhạc nói nhỏ. Trương Lộ Tuyết nghe Trịnh Khả Nhạc nói như vậy, vội vàng đứng dậy. Quan hệ giữa cô và Trịnh Khả Nhạc luôn rất tốt. Bây giờ thấy Trịnh Khả Nhạc như vậy, Trương Lộ Tuyết cũng cảm thấy lo lắng cho Trịnh Khả Nhạc. Cô dìu Trịnh Khả Nhạc ngồi xuống ghế sofa, hỏi, Khả Nhạc, buổi sáng em có ăn gì không? Không có. Trịnh Khả Nhạc nói, buổi sáng em không ăn gì cả, hẳn không phải là do buổi sáng ăn mà bị đau bụng, không biết vì sao em cứ cảm thấy dạ dày khó chịu. Ai ra, đừng bảo là em có. Trịnh Khả Nhạc vừa nói như vậy, Trương Lộ Tuyết sửng sốt, lập tức hỏi, Khả Nhạc, ý em là em có thai, em có bạn trai từ lúc nào vậy? Đâu có, em có bạn trai gì đâu, đương nhiên là anh ấy rồi. Trịnh Khả Nhạc hai gò má ửng hồng, hạ giọng nói, em cũng không biết chuyện gì xảy ra cả, cứ ngốc nghếch phát sinh quan hệ với anh ấy, lần đó còn không dùng áo mưa, em. Chuyện này một khi để cho Bạch Tình Đình biết được thì lại càng không ổn, chỉ là bây giờ vẫn chưa tới lúc. Trương Lộ Tuyết sau khi cẩn thận hỏi thăm Trịnh Khả Nhạc một số chuyện, trong lòng cô vẫn còn một số điểm hoài nghi, nhưng cô cũng không dám chắc, đành nói. Khả Nhạc, chúng ta đến bệnh viện khám đã, như vậy lời mới có thể làm rõ xem có chuyện gì. Em không nhất định là đang mang thai, không cần phải sợ. Hơn nữa, cho dù thật sự mang thai, vậy cũng là một chuyện tốt mà. Em có thể để Diệp Lăng Phi chịu trách nhiệm, chỉ tin anh ấy với tư cách một người đàn ông, nhất định sẽ phụ trách đấy. Trịnh Khả Nhạc nhìn Trương Lộ Tuyết, cô khẽ cắn căn môi, đáp nói, dạ. Trương Lộ Tuyết tự mình lái xe đưa Trịnh Khả Nhạc đến bệnh viện để khám. Trương Lộ Tuyết đã có kinh nghiệm về chuyện này, mặc dù còn có một số điểm nghi vấn, nhưng cô lại không nói ra. Theo Trương Lộ Tuyết thấy, những biểu hiện của Trịnh Khả Nhạc không nhất định là đang mang thai. Từ lúc Trịnh Khả Nhạc phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi đến bây giờ còn chưa được một tháng, kinh nguyệt Trịnh Khả Nhạc còn chưa tới, không giống như là mang thai. nhưng Trương Lộ Tuyết lại bảo Trịnh Khả Nhạc đến bệnh viện để kiểm tra. Quan trọng nhất là muốn để Trịnh Khả Nhạc cảm thấy yên tâm, cô không muốn để Trịnh Khả Nhạc có gánh nặng gì trong lòng. Trong lúc Trịnh Khả Nhạc đang khám, Trương Lộ Tuyết ở bên ngoài gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Lúc Trương Lộ Tuyết gọi điện thoại tới, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vừa mới về tới thành phố Vọng Hải. Trương Lộ Tuyết gọi điện cho Diệp Lăng Phi, đầu dây bên kia vừa nghe máy, Trương Lộ Tuyết lập tức nói, Diệp Lăng Phi, rốt cuộc là có chuyện gì, anh nói cho em biết, có phải là anh đã có quan hệ với Trịnh Khả Nhạc rồi không? Trương Lộ Tuyết vừa nói xong câu này, chợt nghe thấy giọng nói của Bạch Tình Đình vang lên trong điện thoại. Lộ Tuyết, anh ấy đang tắm, là mình, Bạch Tình Đình đây. Trương Lộ Tuyết vừa nghe thấy giọng nói của Bạch Tình Đình, đờ ở cô cảm thấy như sét đánh ngang tê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1553, 2, mình đến rồi. 2, Bạch Tình Đình cười nói, Lộ Tuyết, từ lúc nào cậu lại giấu giếm mình vậy? Mình và ông xã vừa mới về đến thành phố Vọng Hải, chiều nay chúng ta gặp mặt đi, có một số việc mình muốn tâm sự với cậu. Lộ Tuyết, cậu yên tâm đi, bây giờ mình đã rất rõ ràng, cho dù anh ấy ở bên ngoài, mình cũng không ly hôn đâu. Một người phụ nữ như mình, nếu đã lập gia đình, cho dù ly hôn rồi, mình cũng sẽ không lập gia đình một lần nữa, cần gì phải ly hôn chứ. Ừm, vậy nhé, chiều nay chúng ta gặp mặt tâm sự. Tình Đình, ai già? Trương Lộ Tuyết vừa định lên tiếng, lại phát hiện ra cô không biết nói gì cho phải. Có một số việc chẳng lẽ thật sự phải thẳng thắn, những chuyện mà Trương Lộ Tuyết biết mặc dù không thể coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít. Trong lòng cô do dự một lát, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì được, đành phải đáp, được rồi, Tình Đình, chiều nay chúng ta gặp nhau. Trương Lộ Tuyết để điện thoại xuống, trong lòng thầm thở dài, đều do mình, nếu không phải mình nói lỡ mồm thì mọi chuyện có lẽ sẽ không thành ra như bây giờ. Trương Lộ Tuyết cắn môi. Nhưng mà mọi chuyện đã xảy ra rồi, cho dù Trương Lộ Tuyết muốn thay đổi cũng không thay đổi được nữa. Một chiếc máy bay đáp sân bay thành phố xuống Vọng Hải. Bành Hiểu Lộ mặc quần áo bình thường xách theo một vali hành lý từ trên máy bay đi xuống. Bên cạnh cô là một cô gái mặc áo ngoài màu đen, đi tất chân rất gợi cảm. Cô gái đó cũng chạc tuổi Bành Hiểu Lộ, cô để tóc ngắn, con trên mặt còn đeo kính râm. Cô vừa xuất hiện, dáng người bốc lửa đã thu hút không ít ánh mắt. Đối với những ánh mắt đó, cá cô nàng gợi cảm hiển nhiên không thèm để ý đến. Tay cô cầm theo một cái túi du lịch màu đỏ. Sau khi cùng Bành Hiểu Lộ đi ra khỏi sân bay, cô nàng đó hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành ở nơi đây. Sau đó cười nói, nơi này chính là thành phố Vọng Hải đó à. So với Bắc Kinh đến thì không khí ở đây trong lành hơn rất nhiều. Nếu để mình lựa chọn thì mình nguyện ý lựa chọn sống ở thành phố Vọng Hải. Hiểu Lộ, hiện giờ mình rất muốn gặp người đàn ông mà cậu nói. Mình muốn xem, rốt cuộc là người đàn ông như thế nào có thể khiến cho cậu phải nóng ruột nóng gan như vậy. Tâm tình của Bành Hiểu Lộ có vẻ không được tốt lắm. Cô xách ba ly hành lý đứng ở chỗ cổng sân bay, nhưng mà không thấy người tới đón cô. Bành Hiểu Lộ tỏ vẻ không vui. Mở miệng phàn nàn, đám người quân đội đó làm ăn kiểu gì thế không biết. Mình đã sớm nói với bọn họ hôm nay mình sẽ trở về, sao bây giờ cả xe cũng không phái tới. Những tay bên quân đội đó cũng ức hiếp người ta quá đáng rồi đó. Có phải là vì thế ông mình mất rồi, liền cho rằng bà này dễ bắt nát. Mình nói cho. Bành Hiểu Lộ còn chưa nói hết câu, cô gái gợi cảm đó đã ôm Bành Hiểu Lộ vào trong lòng, nhẹ giọng cười nói, Hiểu Lộ, tâm tình của cậu ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của cậu, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Lần này cậu tới thành phố Vọng Hải không phải là để xác định rốt cuộc trong lòng cậu muốn xử lý thế nào sao? Tin tưởng mình, chỉ cần cậu có thể bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, cậu nhất định có thể đạt được thứ mà cậu mong muốn. Huống chi, còn có mình nữa cơ mà. Bành Hiểu Lộ đem quay sang nhìn cô nàng gợi cảm đó, bĩu môi, nói, còn phải nói sao, cậu không cần phải nói trực tiếp như vậy, mình cũng đâu muốn vội vội vàng vàng chạy tới thành phố Vọng Hải, cậu không nhìn phản ứng của mẹ mình lúc đó, mình thấy nếu có thể thì bà ấy nhất định sẽ nhốt mình lại, mình thấy sắc mặt của mẹ mình sắp trắng bệch rồi. Thế còn cha cậu thì sao? Cô gái gợi cảm kia cười hỏi. Bành Hiểu Lộ nghe cô ta hỏi như vậy, cô suy nghĩ một lát rồi nói, cha mình thì không có ý kiến gì, ông ấy muốn tự chính mình lựa chọn, mình cảm thấy dường như cha mình không để ý đến chuyện này lắm. Vậy là tốt rồi, mình đã sớm nói với cậu rồi, vấn đề này nên làm rõ, nếu không làm rõ, cậu chỉ có thể ở vào trạng thái bị động như vậy thôi. Hiểu Lộ, chúng ta dù sao cũng là bạn bè lâu năm, chẳng lẽ mình lại lừa cậu sao? Cô gái gợi cảm kia cười nói, cậu đừng quên mình đang làm gì, nếu ngay cả điểm ấy mình cũng không làm được thì còn ai tới tìm mình nữa, ở nước ngoài mình. Biết rồi, cậu là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở nước ngoài, mình còn không biết rốt cuộc cậu làm gì sao, cậu đây là đang lừa tiền. Bành Hiểu Lộ có vẻ đã khá hơn nhờ cô gái gợi cảm kia. Cuối cùng trên mặt cô cũng hiện lên nụ cười, nói, Đường Đường, cậu mau khai thật với mình đi, rốt cuộc bạn trai của cậu là người thế nào? Mình không có bạn trai, lần này về nước là chuyên môn đến thăm bạn trai của cậu, mình còn nhớ lúc ở mơ cao cậu gọi điện thoại cho mình. Hiểu Lộ, để mình đoán thử nhé, đến bây giờ cậu vẫn chưa thành công, nói cách khác hiện giờ cậu vẫn là xử nữ, có phải vậy không? Chuyện đó thì cần cậu quan tâm à? Bành Hiểu Lộ dùng sức trợn mắt nhìn cô gái kia, nói, đó là chuyện riêng của mình cũng đâu có muốn cậu đến đây, là cậu khăng khăng muốn đến đây xem thế nào, mình đã nói với cậu rồi mà, mình bận lắm, không có thời gian cùng ngươi để hồ nháo với cậu ở đây đâu. Đường Đường, mình thấy có lẽ cậu nên trở về sớm một chút thì hơn, vì sao lại phải về? Chẳng lẽ mình đến đây nhất định phải đi cùng cậu sao? Mình cũng có bạn thành phố ở Vọng Hải đấy. Trong lúc nói chuyện cô gái đó vươn một ngón tay ra chỉ, nói, hai người đàn ông mặc quân trang đó chắc hẳn là tới đón cậu. À, là bọn họ. Bành Hiểu Lộ nhìn theo hướng chỉ của cô gái kia, quả nhiên trông thấy cái hai quân nhân do quân đội phái tới đón Bành Hiểu Lộ. Tâm tình Bành Hiểu Lộ trở nên tốt hơn. Có lẽ là những gì Đường Đường vừa nói đã phá. Nhan sắc Bành Hiểu Lộ nổi tiếng toàn bộ quân giờ, chỉ là gia thế của Bành Hiểu Lộ khiến những quân nhân khác không dám có si tâm vọng tưởng. Hai quân nhân này cũng thế, rõ ràng Bành Hiểu Lộ xinh đẹp tuyệt trần, nhưng bọn họ lại không dám nhìn tới Bành Hiểu Lộ. Ngược lại là cô gái gợi cảm đi cùng với Bành Hiểu Lộ lại khiến cho hai người bọn họ không nhịn được phải nhìn chôm cờ mấy lần. Cô gái này đeo kính râm, nhất cử nhất động đều toát lên mị lực rõ ràng, không cần nhìn mặt, chỉ cần xem vóc dáng đã đủ khiến đàn ông phải si mê. Đường Đường, cậu quyến rũ thật đấy. Bành Hiểu Lộ cũng nhìn ra điểm này, nhỏ giọng đầy ghen tị, cậu có thấy không? Tất cả mọi người đều nhìn cậu đấy. Cậu nhầm rồi. Đường Đường rất không khách khí nói. Sở dĩ bọn họ nhìn mình, đó là bởi vì bọn họ không dám nhìn cậu. Thân phận của cậu bày ra đó, bọn họ không dám nhìn cậu, nhưng mình thì khác. Cùng lắm mình chỉ có thể coi là bạn của cậu, như vậy thì thân phận của mình không đáng được nhắc tới. Bọn họ không cần lo lắng nhìn mình thì sẽ bị trừng phạt, tất nhiên là sẽ nhìn nhiều hơn rồi. Hiểu Lộ, nếu cậu muốn để người khác chú ý tới thì thật ra rất đơn giản. Đến một nơi không có ai biết cậu cả, chỉ cần cậu xuất hiện, những người đàn ông đó sẽ chú ý tới cậu thôi. Đó là bản tính của đàn ông, chỉ khi nào gặp phải nguy hiểm, bọn họ mới để bản tính háo sắc của mình qua một bên. Được rồi, mình không đàm luận mấy chuyện tâm lý học với cậu nữa, chán chết đi được. Bành Hiểu Lộ nghe Đường Đường vừa định nói tới tâm lý học, cô thúc giục, bây giờ mình chỉ muốn về ký túc xá nghỉ ngơi cho khỏe thôi, mệt quá đi mất. Đường Đường, không cho cậu ở khách sạn, dựa theo những gì đã nói. Cậu phải đến ở với mình. Tất nhiên là không thành vấn đề. Đường Đường nhẹ nhàng đáp. Mình tin là chỗ ở của cậu nhất định rất tốt. Ít nhất sẽ không để mình và cậu phải chen chúc với nhau. Vậy thì chưa chắc. Làm sao cậu biết mình sẽ không để cho hai chúng ta chen chúc với nhau? Bành Hiểu Lộ hỏi. Đó là trực giác của mình. Mình không cho rằng cậu là một người yêu thích ở gần con gái. Cậu mời mình vì chỗ ở của cậu đủ rộng. Để mình đoán nhé, ít nhất có một phòng khách, có hai phòng ngủ, còn có thể có cả cầu thang. Được rồi, chờ khi nào tới nơi thì cậu sẽ biết. Bành Hiểu Lộ không muốn để Đường Đường tiếp tục suy đoán như vậy nữa. Cô cười nói, mình không thích cậu cứ tiếp tục suy đoán về mình như vậy đâu, nhà tâm lý học đại tài của mình ạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1554. 1. Mẹ Tuyết. 1. Bành Hiểu Lộ dẫn theo Đường Đường đến ký túc xá nơi cô ở. Đường Đường để hành lý xuống, dạo quanh một vòng, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Sau đó Đường Đường đột nhiên ôm Bành Hiểu Lộ một cái thật nồng nhiệt. Cậu làm gì vậy? Đường Đường ôm Bành Hiểu Lộ, nói, mình rất thích sống ở đây. Từ chỗ này có thể nhìn thấy biển cả. Mình thích nhất là mỗi sáng sớm mở cửa sổ ra cảm nhận hương vị của biển cả. Hiểu Lộ, mình rất thích như vậy. Mình muốn ở lại chỗ này. Cậu có chịu không? Nếu cậu muốn ở lại thì cứ ở lại đi. Bành Hiểu Lộ tỏ ra không để tâm, nói, chỗ của mình cậu muốn ở lại bao lâu thì ở, nhưng mà nơi này là ký túc xá của mình chứ không phải nhà của mình, ngay cả mình cũng không biết mình sẽ ở lại chỗ này tới khi nào. Đường Đường ôm bờ vai Bành Hiểu Lộ, cười nói, Hiểu Lộ, tất nhiên là mình hiểu suy nghĩ trong lòng cậu, nếu cậu muốn ở lại chỗ này nhất định sẽ ở lại, mình không có ý khác. Mình chỉ cảm thấy chỗ của cậu rất được, muốn ở lại đây một thời gian. Được rồi, Đường Đường, mau chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi ăn cơm. Bây giờ sắp trưa rồi, mình dẫn cậu ra ngoài ăn cơm. Thức ăn của quân đội không ngon đâu. Bành Hiểu Lộ nói đến đây còn bổ sung một câu, tóm lại, mình không thích đồ ăn ở đây. Nhìn theo Bành Hiểu Lộ rời đi, Đường Đường ngồi ở trên giường, cười cười. Bành Hiểu Lộ trước giờ luôn như vậy, chưa bao giờ thay đổi.